Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chờ chính là giờ khắc này. Mông Bảo Lưu tại bên kia, chúng ta đã hoàn toàn khống chế bên kia. Tô Hách Nhạc cung kính ở tại cô gái tóc vàng trước mặt. Nói, cô gái tóc vàng này, chắc là Tô Hách Nhạc trong miệng Tạp Đới San. Ngươi lấy là vật gì? Chiến lợi phẩm sao? Tạp Đới San rất có hứng thú nhìn cái kia màu đỏ cái nắp hộp ngọc. Trong mắt lóe lên một lần nghi hoặc, Tô Hách Nhạc vội vàng nói, đây là chúng ta ở bên kia vu sư trong tay đoạt tới. Bên trong là một đống thời trung cổ thời đại trang sức. Nghĩ đến ngươi sẽ thích, ta cố ý mang lại đây tặng cho ngươi. Tô Hách Nhạc lúc nói lời này, trong mắt mang theo vài phần nịnh nọt đồng thời, toát ra một tia tham lam. Này biểu tình bị Giang Thu xem tại trong mắt, yên lặng gật đầu. Trên thế giới này phần lớn nam nhân, tại gặp được Tạp Đới San loại nữ nhân này thời điểm, đều sẽ toát ra một ít tham lam biểu tình. Cái này không quan lớn tuổi tiểu, chỉ là bởi vì người nữ nhân này trường lẫn, dáng người đều thập phần mê người, thực phù hợp Âu Mỹ quốc gia thẩm mỹ quan, cho nên Tô Hách Nhạc biểu hiện ra ngoài cái dạng này cũng không quá phận. Mặc dù hắn chỉ là Tạp Đới San cấp dưới, chính là đối với phụ nữ mà nói, còn có cái gì so nam nhân thưởng thức ánh mắt trọng yếu hơn đâu. Lúc này Tạp Đới San chẳng những không có chút nào tức giận, ngược lại thì có chút tâm hỉ mới đối. Đây là đàn bà Tây Phương cùng Đông Phương nữ nhân bất đồng. Đàn bà Tây Phương tư tưởng tương đối khai phóng, mà Đông Phương nữ nhân phần lớn tương đối hàm xúc, cho nên Tô Hách Nhạc kỹ thuật diễn không có vấn đề. Lai lịch của vật này cũng liền càng không thành vấn đề. Nam nhân muốn thảo nữ nhân niềm vui, tự nhiên là muốn tặng đồ quý báu, bao bao, đá quý, phục sức vân vân, phóng tại Tạp Đới San trong mắt, có lẽ đều là tục vật, chính là thế kỷ trước trang sức đối Tạp Đới San tới nói, liền không đơn giản là trang trí phẩm, còn là một loại văn hóa tượng trưng. Đông Phương có Đông Phương văn hóa, phương Tây cũng có phương Tây văn hóa, lấy lại đây xem. Quả nhiên, Tạp Đới San nghe xong Tô Hách Nhạc nói về sau, đối cái hộp ngọc kia liền càng là cảm thấy hứng thú. Tô Hách Nhạc vội vàng ôm cái kia hộp trang sức đặt ở Tạp Đới San trước mặt. Tạp Đới San thon dài ngón tay tại hộp ngọc thượng nhẹ nhàng vỗ sờ một cái, tức khắc cảm giác thấy lạnh cả người nhập vào cơ thể, nhẫn không được có chút kinh sợ. Thấy một màn như vậy, Hồ Đậu trong lòng run lên, hắn nhìn thoáng qua Giang Thu, phát hiện Giang Thu biểu tình bình tĩnh, giống như không có cảm giác gì giống nhau. Đó là cấp S cường giả đối mặt nguy hiểm khi một loại phản ứng tự nhiên. Nếu là đối mặt nguy hiểm, Tạp Đới San không có phản ứng chút nào, Giang Thu nhưng thật ra cảm thấy cái này Tạp Đới San không trình độ gì. Sờ một cái lúc sau, Tạp Đới San tay liền ngừng ở hộp ngọc cái nắp thượng. Nàng tựa hồ là ở do dự, dương mắt nhìn một chút Tô Hách Nhạc. Tô Hách Nhạc trên mặt là một loại tiện tiện tươi cười. Hắn hai tay chắp ở sau lưng, nho nhã lễ độ, giống như phương Tây thân sĩ, nhưng là trong lòng bàn tay đã kinh khai thủy đổ mồ hôi. Nhưng là hắn vẫn như cũ dựa theo ý nghĩ của chính mình ở biểu diễn. Trong lòng lại không ngừng tại hô to, mở ra a. Tạp Đới San hồ nghi nhìn thoáng qua Tô Hách Nhạc, cũng không có phát hiện quá nhiều không tầm thường, nhưng là nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Hay là thứ này mang đến không đúng, cùng Tô Hách Nhạc không quan. Tạp Đới San hướng về phía Tô Hách Nhạc nở nụ cười, giơ tay khảy dưới lỗ tai mình bên trên hoa tai, theo nàng kích thích, cái kia hoa tai liền tới rồi Tạp Đới San trong tay, biến thành một cây thật dài kim châm. Tạp Đới San liền dùng căn này kim châm nhẹ nhàng tại hộp ngọc, cái nắp cùng hộp ngọc ở giữa khe hở chỗ nhẹ nhàng gây xích mích. Hộp ngọc cái tử tại từng điểm hướng về phía trước di động tới. Tạp đới san nhẹ nhàng một trọn, cái kia cái nắp đánh giật mình, tiếp theo liền khép lại, liền khai đều không khai. Tạp đới san theo bản năng về phía sau ngưỡng dưới, cái gì đều không phát sinh. Giang Thu nhẹ nhàng lắc đầu, nữ nhân này đầu óc quá đơn giản, sợ là muốn lên câu. Quả nhiên, nhìn đến tạp đới san động tác về sau, Tô Hách Nhạc nguyên bản có chút nịnh nọt trên mặt dần dần lạnh xuống. Tôn quý tạp đới san, ngươi làm như vậy là ở vũ nhục ta sao? Tô Hách Nhạc thập phần không mau nói, kỳ thật hắn nhưng trong lòng thì tại không ngừng mắng to. Đáng chết này đàn bà, giảo hoạt gian trá, cư nhiên còn không dám trực tiếp mở ra, dùng phương thức này tới thử hắn. Này hiển nhiên là không tin hắn a, cũng không trách tạp đới san không tin hắn. Mông Bảo thực lực là muốn vượt qua Tô Hách Nhạc, dựa theo Mông Bảo tính tình, liền tính bên kia bộ lạc thần phục, Mông Bảo cũng chỉ sẽ ném xuống Tô Hách Nhạc, chính mình trở về, mà Tô Hách Nhạc tuyệt đối không dám có câu oán hận nào nghe lệnh. Đây là thực lực chênh lệch ở giữa giai cấp phân hóa. Mà thời trung cổ trang sức, đối bọn hắn tới nói cũng coi như là đồ tốt, lại không phải Mông Bào mang đến. Như vậy liền là nói cái này Tô Hách Nhạc là cõng Mông Bào làm ra. Tô Hách Nhạc có như vậy đại bản sự, cõng Mông Bào lộng tới thứ tốt. Chính là hiện tại Tô Hách Nhạc hồi tới, còn cầm cái này cái gọi là trang sức hộp bãi ở trước mặt nàng. Kia trừ bỏ thuyết minh nàng mị lực đại ở ngoài, cũng không có gì cái này giải thích của nó a. Hơn nữa Tô Hách Nhạc hỏi lên như vậy, tạp đới san mặt bên trên nhất thời đỏ lên, liền vội mở miệng nói, Tô Hách Nhạc, không phải, ta chỉ là tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta thực cảm kích ngươi cùng Mông Bào đối khố địch á tỷ đệ sẽ trợ giúp. Ngươi không cần sinh khí. Nói xong, tạp đới san còn lộ ra một cái mị thái, hướng về phía Tô Hách Nhạc liếc mắt đưa tình, đứng dậy lắc eo đi tới Tô Hách Nhạc trước mặt, hai tay vòng ở Tô Hách Nhạc cổ. Động tác này liền hơi quá đáng ái muội, đó là Tô Hách Nhạc, cũng chớp mắt ở giữa liền quên hết vừa mới không nhanh. Cười híp mắt nói ra, chờ ta thăng cấp, ta liền đem ngươi ăn. Tạp đới san mị nhãn một tránh, được a, ta chờ ngươi. Tô Hách Nhạc, nếu là thăng cấp, ta sẽ không để ý cùng ngươi cùng nhau. Tạp đới san nói, còn bát giật mình chính mình kim sắc đai đeo. Xem đến Tô Hách Nhạc khô miệng khô lưỡi, thật đặc biệt, là cái vưu vật. Hồ Đậu tại trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm một câu, lại nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Giang Thu cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đàn bà Tây Phương mở ra, nếu không phải bởi vì là Tô Hách Nhạc gia hỏa này thực lực quá thấp, tạp đới san thật sự không ngại cùng hắn phát sinh chút cái gì. Đây là tất nhiên, hơn nữa xem trước mắt cái dạng này, tạp đới san gia hỏa này hẳn là cấp S bên trong giao tế hoa. Không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân yêu ái, nữ nhân như vậy. Nếu là khống chế xong, khả năng sẽ đưa tới không ít trợ lực, nhưng nếu là không khống chế tốt, không chừng sẽ chiêu chọc bao nhiêu phiền toái trên người. Giang Thu đã kinh hữu chút ẩn ẩn bắt đầu đau đầu. Tạp đới san tại Tô Hách Nhạc trên người cọ sát một thời gian, cầm Tô Hách Nhạc làm cho cả người phát ngứa, thiếu chút nữa liền không màng thực lực thân phận nhào tới. Tạp đới san mới khe khẽ rời đi bắp đùi của mình. Một lần nữa ngồi ở cái bàn biên, ngón tay khảy dưới hộp ngọc cái nắp, chỗ quỷ quái này quá nhiệt, nhão dính dính, không có chút nào thoải mái. Tô Hách Nhạc thiếu chút nữa mắng nương, quá nhiệt, người một cái cấp S luân hồi cao thủ sợ nóng, có thể hay không đừng nói giỡn. Cảm ơn ngươi, ngươi trở về trước nghỉ ngơi đi. Chờ tạp đới ân trở về, chúng ta cùng nhau dọn đến bên kia đi thôi. Nghe ngươi nói bên kia không tồi. Sao cái này dân chạy nạn doanh tốt hơn nhiều lắm đúng không? Tạp Đới San từ đầu đến cuối đều không mở ra được cái kia hạp từ. Ngược lại là đang không ngừng cùng Tô Hách nhạc lời nói khách sáo. Ừ, bên kia có cái hảo nhà gỗ cùng thạch ốc. Còn có tường thành, nghiễm nhiên là một tòa cổ thành so nơi này muốn thật tốt hơn nhiều. Tô Hách nhạc liền vội mở, miệng nói, cái kia quay đầu ta cùng Tạp Đới Ân liền qua đi. Nơi này, liền giao cho ngươi, cái này bộ lạc nhân khẩu không ít. Ngươi muốn kinh doanh, Tạp Đới San tiếp theo nói, Tô Hách nhạc lại muốn khóc. Cảm tình ngươi cái này cùng nhau dọn qua đi ý tứ. Chính là ngươi cùng ngươi đệ đệ qua đi. Cầm ta lưu tại cái này dân chạy nạn doanh là sao? Nghĩ tới đây, Tô Hách nhạc càng thêm muốn cho Tạp Đới San nhanh lên thành là hồ đậu nô bộc. Không vì cái gì khác, liền là làm lão đại áp đối phương một đầu. Xem lão tử cưỡi đến ngươi trên cổ thời điểm, ngươi còn có thể hay không uy phong như vậy? Hừ, chính là hiện tại Tạp Đới San đã hạ lệnh trục khách. Tô Hách nhạc cũng không thể lại tiếp tục ở lại chỗ này. Tạp Đới San không có mở ra cái kia huyết ngọc hộp. Nhưng hắn rất là thất vọng, nhưng là lúc này thân phận không thể bại lộ. Cũng chỉ có thể cố nén xoay người đi ra ngoài. Hơn nữa đi được không thể chút nào biểu hiện giả dối. Không thể làm Tạp Đới San nhìn ra manh mối tới. Quang cong, liền tại Tô Hách nhạc đi đến cửa lều thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau vang lên một vật rơi xuống thanh âm. Hắn đột nhiên quay đầu, thình lình nhìn đến Tạp Đới San đã mở ra cái hộp ngọc kia cái nắp. Lúc này người tùy tùng kia hộp bên trong, một đạo quang mang chói mắt bắn ra, giống như một chương mặt nạ giống nhau phúc che đậy Tạp Đới San toàn bộ khuôn mặt. Cầm đầu của nàng đều bao vây lại. Đây là cái gì? Ô, Tạp Đới San chỉ là tưởng chờ Tô Hách nhạc đi rồi lại mở ra cái kia hạp từ. Mắt thấy Tô Hách nhạc đã ra môn, nàng nhẫn không được khảy dưới cái hộp ngọc kia cái nắp. Suy nghĩ xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ai nghĩ đến mới mở ra một cái phùng, bên trong liền chui ra một chương màu vàng giấy bản. Một chút rượu tựu nhào vào trên mặt của nàng. Cái kia trên giấy nháp có mấy cái cổ hán tự. Mỗi một cái đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Trực tiếp bao lấy Tạp Đới San đầu. Chữ viết không ngừng hướng Tạp Đới San trong óc toàn. Giống như muốn đem nàng đâm thủng giống nhau. Ngô, đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Tạp Đới San một cái chớp mắt ở giữa giống như bị điên. Hai tay liều mạng hướng trên mặt mình xé đi, lại căn bản xé không xuống dưới kia tờ giấy. Cả người càng là vô cùng dữ tợn giống giận. Giờ phút này Tạp Đới San nơi nào còn có vừa mới phong tình vạn trùng bộ dáng. Phảng phất một cái tầm thường đánh nhau người đàn bà đanh đá liều mạng xé rách mặt mình. Phảng phất muốn cầm tấm kia trêu chọc muôn vàn nam nhân khuôn mặt gò má xả lạn giống nhau. Đừng vùng vẫy nữa, loại này cổ xưa chú ngữ, chính là thần tộc đều không thể đuổi đi. Huống chi là ngươi, một cái lãnh đạm thanh âm truyền tiến vào. Tạp Đới San quay đầu nhìn lại, nhìn đến phía sau mình lều trải bị xé mở một đầu khẩu tử. Tiếp theo đi vào tới một cao một thấp một béo một gầy hai cái xa lạ khuôn mặt đông phương. Đúng là Giang Thu cùng Hồ Đậu hai người. Tô Hách nhạc. Lúc này Tạp Đới San nào có thể không biết Tô Hách nhạc đã phản bội nàng. Vừa quay người, trên người đó là một mảnh kim quang nở rộ. Tô Hách nhạc sợ tới mức thân mình vội vàng thối lui. Chính là Giang Thu lại cười nói. Chờ, chính là giờ khắc này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.